Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 87, bản mạng phù lục cùng pháp bảo. Triệu Nhiên xong thành bản mệnh ký thác về sau, tại Bão Nguyệt Sơn Trang thử một lần Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù cùng bát quái tử Ngọc Đan Lô. Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù quả nhiên ghê gớm. Thi triển về sau lập tức hóa thành một đoàn cương phong. Che chở Triệu Nhiên từ giang đằng hạc đạo pháp bao phủ xuống đột phá ra ngoài. Như một đạo điện quang đột nhiên xẹt qua chân trời. Rơi thẳng đến 20 dặm bên ngoài. Triệu Nhiên thể hội một chút. Bản mệnh phù, tính chất, tựa hồ tại hướng pháp khí phạm trù dựa vào. Đối với pháp lực rút ra, so dĩ vãng mạnh hơn mấy lần không ngừng. Lấy Triệu Nhiên song khí hải pháp lực, sử dụng một lần sau cũng nhất định phải khôi phục 2-3 canh giờ mới có dư lực lại thả một lần. Cái này như vậy đủ rồi, chạy trối chết hiệu quả quả thực không nên quá mạnh. Nhưng thiếu hụt cũng đồng dạng đột xuất, không cách nào hữu hiệu lựa chọn trốn chạy phương hướng. Đi hướng nơi nào mang theo rất mạnh ngẫu nhiên tính. Như thế thử một lần, Triệu Nhiên liền cảm thấy hết sức quen thuộc. Lúc này hướng giang đằng hạc nói: "Lão sư, tấm bùa này cực kỳ như năm đó Cảnh Chi Vũ ở trước mặt ta sử dụng phù. Trốn được hoàn toàn chính xác nhanh, nhưng đi hướng không cách nào trưởng khống. Lần này ta có chút lo lắng, liền sợ đến lúc đó chạy trốn không thành, lại hướng hắn năm đó như vậy bay thẳng về tại chỗ ngã chết." Giang đằng hạc lắc đầu nói: "Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù ta là có nghe thấy, nhưng khẳng định cùng Cảnh Chi Vũ kia trương đào mệnh phù khác biệt. Tuyệt đối không thể bay trở về tại chỗ. Cái này cũng cùng phù văn cấu tạo không phù hợp. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Cảnh Chi Vũ tấm bùa kia, hoặc là không phải Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù, hoặc là liền là phỏng chế Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù. Phỏng chế trình độ không cao, phù văn thiết kế ra vấn đề." Gặp Triệu Nhiên tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi, thế là ăn ủ: "Chí Chân, Chí Thanh cùng ngươi, ba người các ngươi có thể phù hợp thất giai đặc thù phù. Đây là cực kỳ khó được cơ duyên, người bình thường cầu đều cầu không được, cũng biểu thị ta lâu quan khí vận đã đến tới. Thế gian còn nhiều bản mệnh phù, chỉ có thể phù hợp tứ giai, ngũ giai tu sĩ, càng có một ít chỉ có thể phù hợp tam giai pháp phù. Người đây đã là thiên hạ đỉnh tiêm mệnh số, cần muốn sống tốt chân quý." Triệu Nhiên cảm thấy thư thản không ít, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi: "Trước kia chưa từng nghe lão sư nhắc lên ngươi bản mệnh phù, các sư huynh đệ cũng không nói qua, không biết lão sư là mấy cấp?" Giang đằng hạc vê dâu nói: "Đến tột cùng lựa chọn cái gì phú? Ký thác bản mệnh, đây là bí ẩn sự tình, không muốn hướng người ngoài tùy tiện nhắc lên. Đây là ngươi bảo mệnh bản sự, biết sao? Về phần vi sư, đương nhiên cũng không giấu giếm ngươi tất yếu, nhưng ngươi cần giữ nghiêm mới là vi sư bản mệnh phú." Tên Triệu Nhiên ngay cả vội vàng cắt đứt: "Lão sư thật có lỗi, đệ tử không nên hỏi, lão sư vẫn là đừng nói nữa." Giang đằng hạc giật mình, mỉm cười nói: "Không sao, vi sư phù." Triệu Nhiên bịt lấy lỗ tai chạy đi: "Lão sư đừng nói nữa, đệ tử đi tu tập bát quái tử Ngọc Đan Lô." Giang đằng hạc nhìn qua chạy đi Triệu Nhiên, hít sâu một hơi, bên cạnh Lạc Chí Thanh xông tới: "Là cái gì?" Giang đằng hạc tức giận hướng Lạc Chí Thanh nói: "Nói cái gì phu? Đến, vi sư nhìn xem ngươi tu vi phá cảnh về sau có hay không tiến bộ. Nhìn nhìn ánh kiếm của ngươi." Bành, một tiếng bạo hưởng, xa xa Triệu Nhiên quay đầu nhìn lên, chỉ gặp cánh cửa lớn kiếm quang rơi vào giang đằng hạc trên đỉnh đầu. Giang đằng hạc trên người đạo bào chỉ còn lại một nửa. Một nửa khác hóa thành tro tàn phiêu tán tại đất. Đối diện Lạc Chí Thanh thì sắc mặt trắng bệch, hai tay, hai chân run rẩy, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Triệu Nhiên không khỏi tán thưởng. Lão sư thật sự là lão sư. Nhục thân đối cứng tam sư huynh kiếm quang. Thật là trong cao thủ a. Trước không đề cập tới Giang Đằng Hạc cùng Lạc Chí Thanh sư đồ hai người tại Bão Nguyệt Sơn Trang thảm liệt đấu pháp, chỉ nói Triệu Nhiên thí luyện bát quái tử ngọc đan lô. Dựa theo lão sư thuyết pháp, lò luyện đan này khẳng định là không thể tùy tiện lấy ra thí luyện. Nếu không Bão Nguyệt Sơn Trang đem cả người lẫn vật không còn. Thế là tìm cái hoang vu chỗ. Từ Giang Đằng Hạc bố trí pháp trận hạn chế lại phạm vi. Triệu Nhiên lúc này mới khai lò luyện đan. Cái gọi là luyện đan, kỳ thật không phải chân chính muốn luyện cái gì đan. Luyện chính là đan khí. Bát quái tử ngọc đan lô dưới đáy tuyên khắc lấy một bộ đan phương. Nhưng lại không phải dược liệu phối phương, mà là huyện chế thủ pháp cùng môn đạo. Đan lô bên cạnh còn mang theo một chi nho nhỏ quạt hương bồ, dùng để châm ngòi thổi gió. Mặc kệ tài liệu gì, linh dược, linh thảo, linh tiêu, linh quáng, thậm chí linh tửu, linh thực, chỉ cần là mang theo linh khí linh tài, toàn bộ hướng trong lò đan nhồi vào. Sau đó nhóm lửa luyện đan, không cần thời gian qua một lát, liền có thể từ lô bên miệng sinh ra nồng đậm đan khí. Đan khí tạo ra về sau, Triệu Nhiên tay vung quạt hương bồ, đan khí liền ngoan ngoãn dựa theo quạt hương bồ chỗ kích động phương hướng nhanh chóng tràn ngập mà đi, nhanh chóng như tuấn mã. Không chú ý tu sĩ thật đúng là rất dễ dàng mắc lừa. Giang Đằng Hạc thì ở bên cạnh chỉ điểm phương pháp sử dụng, vận chuyển tâm pháp, đi lưỡng nghi, tả hữu đi vòng, cực kỳ tốt. Hiện tại đi tam tài, thông ngũ hành, đây là đem trận pháp chi đạo vận dụng cho đan khí khuếch tán. Tuấn mã tốc độ dù nhanh, nhưng ở phản ứng nhạy bén tu sĩ trước mặt liền quá chậm một ít. Chỉ có kết hợp trận pháp mới có thể đem địch nhân tận diệt tại đan khí bên trong. Thí luyện về sau, Triệu Nhiên rất là hài lòng. Bản mệnh đại chiêu không hổ là bản mệnh đại chiêu, thật sự là chạy nhanh, thiêu đến độc. Giang Đằng Hạc hướng Triệu Nhiên nói, một năm này tông thánh quán tu sĩ nhau nhau phá cảnh, vài ngày trước lại vừa là Chí Thanh thủ, trong nhà có chút vật liệu đã hao hết, ngươi trước còn cần lại đợi thêm một mấy ngày này, vi sư đã phân phó Chí Chân đi thu thập hối đoái. Một chờ chuẩn bị đầy đủ, liền là ngươi thủ, đại pháp sư. Triệu Nhiên cười nói, không vội, mấy ngày nữa liền là cuối năm, giảng pháp đường kỳ này cũng đem kết nghiệp, đến lúc đó liền có thể trở về tùng phiên, có cái gì không đủ vật liệu chậm rãi kiếm chính là, ta trên đường còn có thể hướng cái khác quán các hối đoái một chút. Tông thánh quán rốt cuộc đi đến quỹ đạo không có mấy năm, dù trải qua Triệu Nhiên đại lực kinh doanh, cường thế vơ vét, lớn trong kho vẫn như cũ khuyết thiếu không ít vật liệu. Nói cách khác, trong tông môn hoàn toàn chính xác giàu đến chảy mỡ, nhưng chủ yếu lấy pháp bảo, vàng bạc, linh dược làm chủ, cái khác linh tài chiếm đoạt tỷ lệ vẫn như cũ không cao. Chính như trước năm trên Ngọc Hoàng các trao đổi lão sư việc hôn nhân lúc hắn nói như vậy, trong nhà nghèo đến chỉ còn vàng bạc cùng linh dược, đây cũng không phải là một câu nói ngoa. Hai năm này, Lâm Chí Kiều, Lạc Chí Thanh, Trịnh Vũ Đồng, Khúc Phượng Hòa, Tào Vũ Châu, Trang Vũ Kỳ, Phong Đường bọn người nhau nhau phá cảnh thủ, lại thêm năm ngoái ngọn nguồn là tham gia thủ thi đấu trong cuộc thi đột xuất hai cái tán tu thủ. Lớn trong kho bản là thuộc về nhược điểm mười mấy loại linh tài tiêu hao sạch sẽ. Đến hắn nơi này cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Sự tình xong xuôi, Giang Đằng Hạc mang theo Lạc Chí Thanh đi Hồ Hồng Trạch bái sơn môn. Triệu Nhiên bởi vì muốn tổ chức giảng pháp đường kết nghiệp ăn chay tiếu mà không cách nào tiến về, chỉ có thể từ Linh Lộc Vũ Dương cùng đi. Hắn thì trong đêm trở về Cây Minh Quan, cửu cô nương giữa trưa cho hắn phát phù, hắn nhanh đến chạng vạng tối mới trở về. Lúc này rơi xuống không ít chôn oan. Triệu Nhiên cũng không tranh luận, cười hì hì thụ. Thế là trong đêm đem tại ngày mai ăn chay tiếu trên chịu chức vụ 10 cái tu sĩ triệu tập cùng một chỗ, một lần nữa diễn luyện một lần. Ngày thứ hai giờ mão sơ khác, 3 cái cấp lớp 114 vị tu sĩ toàn bộ đến đông đủ. Tại chính ấn Tĩnh Tuệ, phó ấn Lê Đại Ẩn chờ đạo lục ti chấp sự dẫn đầu lần. Chia ra ngồi hơn 30 cỗ xe ngựa, ra chiêu dương môn, thẳng đến Tê Hà Sơn mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.